Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 365, chương 365, có thể cùng không thể. Lấy binh khí vì thắng, lớn như vậy, đây là cái dương vẫn là quan tài, chẳng lẽ còn muốn học trên chiến trường phụ quan tài xuất chinh? Ai binh tất thắng cái kia một bộ, tại Lạc Thủy Thành bên trong. Thiết Sách quân những người này đương nhiên có vẻ hơi người đông thế mạnh. Rất để người chú ý. Chỉ là biết rõ đi ở đằng trước tên kia người trẻ tuổi chính là Lâm Ý. Mà phía sau hắn tên kia cõng dương lớn người trẻ tuổi chính là hắn người hầu về sau. Rất nhiều người khóe miệng liền càng nhiều chút trào phúng ý vị. Giả tá ngoại vật, vậy cái này liền lại cùng Hàn Sơn tự tu hành lý niệm không hợp. Ngược lại là muốn nhìn Nghê Vân San như thế nào giáo huấn hắn rồi. Một người trung niên sư trưởng, nhìn lấy xa xa đi tới Lâm Ý bọn người. Thuận tiện đối với câu nệ theo sau lưng hai tên tuổi trẻ đệ tử lên bài học. Hàn Sơn tự tại Nam Triều người tu hành bên trong sở dĩ có địa vị đặc thù. Chính là nguyên do tiền triều Hàn Sơn phái cùng Linh Tuyền phái tu hành học thuật chi tranh. Hàn Sơn phái chủ trương người tu hành ngay từ đầu liền không thể mượn dùng ngoại vật. Uy lực càng lớn, càng là tinh xảo vũ khí liền càng là để người tu hành sinh ra ỷ lại cảm giác cùng mưu lợi tâm lý. Đồng thời sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại những thứ này vũ khí luyện tập bên trên. Mà Linh Tuyền phái lại cho rằng vũ khí cũng là tu hành một bộ phận. Cường đại vũ khí có thể đền bù tuyệt đại đa số người tu hành không đủ. Cái này hai phái tranh chấp cuối cùng mặc dù cũng không có cái ai thắng ai thua kết quả. Nhưng ít ra ảnh hưởng tới toàn bộ một đời người tu hành. Ở tên này trung niên sư trưởng xem ra, Lâm Ý mang binh khí càng nhiều, liền càng là mang ý nghĩa đối với tu vi của mình không tự tin. Hắn đã thua 8 thành. Tên này trung niên sư trưởng thậm chí có chút xem thường. Hoài nghi mình sẽ không nhìn thấy một trận chiến lực tới gần đặc sắc quyết đấu. Theo Nghê Vân San trước đó mấy trận chiến biểu hiện ra thực lực. Phi kiếm của nàng đã đến trước mặt thác chảy không tiến cấp độ. Vô luận là phòng ngự cùng công kích đều là không có kẽ hở. Mấu chốt nhất chính là tâm trí viễn siêu bình thường người tu hành. Kỳ binh lại nhiều. Lại làm sao có thể đối nàng hình thành uy hiếp. Thành Nam cửa ra vào thành cái kia một mảnh đất trống trước kia là trồng cát trận. Trong thành xây nhà cần thiết cát sông toàn bộ đều là từ Lạc Thủy Hà bên trong đào lấy. Sớm mấy năm những thứ này cát sông sinh ý một vốn bốn lời. Đều là trong thành nhân vật giang hồ khống chế. Mà lại không cho phép trong thành bất luận kẻ nào tự đào. Về sau những cái kia khống chế cát sông buôn bán nhân vật giang hồ chuẩn bị không đủ. Bị một vị nào đó quan viên tức giận liền diệt. Cát sông không khỏi người đào. Cái này cát sông sinh ý ngược lại liền lưu lạc rồi. Cái này một mảnh khoảng trống địa phương không có cái mới đống cát tiến đến. Mặt đất ngược lại là ép tới căng đầy. Cũng không dài cái gì cỏ dại. Hiện tại Lạc Thủy Thành bên trong một chút cố định phiên chợ liền cũng đặt ở nơi đây. Trận hơn là rất bình thường trận địa. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người tu hành trình diện. Một chút nguyên bản chiếm được nơi tốt dân chúng không ngừng bị một chút nhu hòa nhưng không cách. Nào kháng cự lực lượng bách khai. Làm vây quanh mảnh này đất trống một chút cửa hàng cùng bình thường trạch viện cửa đều mở rộng. Nhưng bên trong nhân vật lại hiển nhiên không phải trong thành này cư dân lúc. Bầu không khí liền lộ ra hết sức bất đồng. Tên kia cùng lệ mặt tiếu từng đàm thoại trung niên nam tử đã đổi một cái áo mới. Chỉ là chất liệu vẫn như cũ là loại kia màu mực đờ hương vân. Khi hắn tại một gian cửa hàng lầu hai hiện ra bóng dáng lúc. Tên kia lúc trước cùng Nam Thiên Viện giáo tập từng có nói chuyện với nhau lão giả cũng ở bên một gian trong sân hiện ra bóng dáng. Khi thấy tên lão giả này nháy mắt, tên này trung niên nam tử có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn trên mặt vẻ mặt nhưng không có quá lớn ngoài ý muốn. hắn chỉ là xa xa đối với tên lão giả này khom người thi lễ một cái. Tên lão giả này hơi khom người đáp lễ. Rất nhanh có tin tức truyền đến. Lâm Ý bọn người sau một chốc liền đem đến. Mà Nghê Vân San cũng đã rời đi đêm qua ở xe ngựa. Một thân một mình hướng phía nơi đây đi tới. Tin tức như vậy để trong đám người một hồi dị dạng bạo động. Bạo động qua đi, đám người phía trước nhất lại nhiều chút quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi. Những thứ này người trẻ tuổi đều là hăng hái người tu hành. Bọn hắn tuổi trẻ khuôn mặt tắm rửa tại ánh nắng dưới. Lộ ra hết sức tràn ngập hướng khí. Mới vừa từ phía sau đường phố bên trong đi tới Tiết Đạn Trần nhìn phía trước đám người nhịn không. Được lắc lắc đầu, âm thầm cười khổ. Hàn Sơn tự tại người tu hành thế giới bên trong mặc dù có không tầm thường địa vị. Chỉ là tại thế tục giữa chân chính quyền thế phương diện. Đương nhiên không cách nào cùng trong triều quý nhân so sánh. Dạng người như hắn vật, thậm chí đều không có đặc thù chiếu cố. Không có một mảnh tĩnh tích chi địa yên tĩnh quan chiến. Trùng hợp như vậy, chính tại lúc này, hắn nhìn thấy một tên tuổi trẻ người tu hành từ hắn bên trái đường phố bên trong đi ra. Chính là hôm đó tại quân doanh trước khiêu chiến Lâm Ý Triều Cảnh Tông. Triều Cảnh Tông cũng nhận ra Tiết Đạn Trần. Hắn hữu lễ có chút khom người, nhẹ giọng nói, làm sao chưa cùng Nghê Vân San cùng một chỗ. Tiết Đạn Trần nhẹ giọng giải thích nói, ta cùng Nghê Sư Tỷ kỳ thật không tính quá quen. Nghê Sư Tỷ rời đi Hàn Sơn tự rất sớm, mà lại năm gần đây một mực đang Nam Thiên Viện tu hành. Đến rồi Lạc Thủy Thành nàng không tìm ta, ta liền cũng không tiện tìm nàng. Nhiễu nàng thanh tịnh, Triều Cảnh Tông đối với Tiết Đạn Trần ấn tượng nguyên bản không hỏng. Thấy đối phương hữu lễ mà lại thực sự. Trong lòng của hắn liền sống lại hảo cảm. Ngươi muốn cùng sư trưởng cùng một chỗ quan chiến sao? Hắn hỏi nói. Tiết Đạn Trần lắc lắc đầu. Nói, việc nơi này đã toàn bộ giao cho Nghê Sư Tỷ xử lý. Bọn hắn nói một cái cũng không tới. Một cái cũng không tới. Triều Cảnh Tông ngẩn người. Hắn mặc dù không nghi ngờ Nghê Vân San năng lực. Nhưng đây cũng không phải là một trận bình thường quyết đấu. Hàn Sơn tự những cái kia sư trưởng một cái cũng không tới. Lại tựa hồ có chút quỷ dị, muốn hay không đi bên kia trên tường. Tiết Đạn Trần lúc này lại chưa nhìn hắn sắc mặt. Hắn có chút ngượng ngùng duỗi ngón điểm một cái. Cự ly này phiến đất trống không xa. Có một chỗ bỏ hoang trạch viện hủy đi đến chỉ còn hai mặt đoạn tường. Cái kia hai mặt đoạn tường lung lay sắp đổ, cho dù là những cái kia chạy đến tham gia náo nhiệt nông phu cũng đều không dám leo lên đi. Hoặc là ngồi xổm ở tường bên dưới, tránh khỏi đến lúc đó tường kia nếu là đổ, liền bị nện đến đầu rơi máu chảy. Nhưng ở loại kia đoạn tường bên trên quan chiến tự nhiên không làm khó được Tiết Đạn Trần loại này. Người tu hành, chỉ là một người tại cái kia đoạn tường bên trên. Có vẻ hơi đột ngột, Tiết Đạn Trần ra mặt mỏng, cảm thấy nếu là kéo lên Triều Cảnh Tông cùng một chỗ, có lẽ liền chẳng phải để người chú ý. Được, Triều Cảnh Tông lại không thèm để ý, gật đầu một cái, hai người liền hướng phía chỗ kia đoạn tường bước đi, vừa mới xuyên qua đám người đến kết thúc tường trước đó, còn chưa nhảy xuống đi lên. Bốn bề trong đám người liền lại là một mảnh rối loạn. Nghê Vân San đã đến. Đám người tự nhiên tách ra. Cho tên này rất cao thiếu nữ nhường ra một con đường nhỏ đến. Những cái kia chỉ là bởi vì sùng bái tên này thiếu nữ mà đường xa mà đến. Đã ở trên không địa phía trước nhất chiếm cứ có lợi vị trí tuổi trẻ người tu hành đều nghẹn họng. Nhìn chân chối, trái tim lại kích động cuồng loạn lên. Trong đó phần lớn phân người, chỉ là nhìn lấy tên này rất cao thiếu nữ đi tới tư thái. Liền lập tức có một loại chính mình không cách nào với tới tự ti mặc cảm giác cùng kính sợ cảm. Giác, loại kia có một không hai thiên hạ nhân vật, dù là chỉ là an tĩnh đi tới, liền có một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung khí chất. Nghe Vân San dù là nhìn lấy nhiều người như vậy, đều tựa hồ chỉ là đang nhìn một đầu an tĩnh dòng sông. Nghe Vân San đều đã đến, cái kia Lâm Ý vậy mà tới so với nàng còn chậm. Trong đám người rất nhanh vang lên dạng này phàn nàn âm thanh. Nhưng dạng này phàn nàn âm thanh cũng chưa tiếp tục thật lâu. Bởi vì Lâm Ý đám người bóng dáng cũng rất mau tiến vào rồi tất cả mọi người tầm mắt. Nghe Vân San cùng Trần gia vị kia quân sư đồng dạng cũng rất ưa thích đi đi nhìn xem, ưa thích mỹ lệ phong cảnh, nhưng bị người khác làm phong cảnh nhìn, nàng lại là không hứng thú lắm. Người đã đến, cho nên đứng xa xa nhìn Lâm Ý, nàng liền trực tiếp lên tiếng, vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Ý đi được mau một chút. Đám người bỗng nhiên yên tĩnh, đừng nói những cái kia trên lầu hoặc là trong nội viện đại nhân vật, chính là trong đám người những cái kia bình thường nhất dân chúng, những cái kia mới ra đời người tu hành, đều toàn bộ cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Muốn đánh hai người, như thế nào lại như thế vẻ mặt ôn hòa. Nghe Vân San lúc này hướng về phía Lâm Ý ngoắc dáng vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, liền thật sự như là sư tỷ ngoắc hô sư đệ tới dùng cơm đồng dạng cảm giác. Lâm Ý nhịn không được cười lên. Sư tỷ, hắn cũng thoải mái. Xa xa liền cười híp mắt thi lễ một cái. Chung quanh đường phố bên trong càng là yên tĩnh. Tiết Đạn Trần cùng Triều Cảnh Tông hai người nhìn nhau một chút, nhất thời đều là nhíu lại lông mày, có chút do dự muốn hay không bên trên tường. Chỉ là sư môn bên trong việc nhỏ, không nghĩ tới kinh động nhiều người như vậy. Đã người tới nhiều, vậy liền vừa vặn cũng làm chứng. Nghe Vân San đợi đến Lâm Ý bước nhanh đi lên phía trước, liền nhìn thoáng qua tất cả mọi người, bình tĩnh nói, kiếm các đưa về sư đệ ta Lâm Ý thiết sách quân bên trong. Sau này kiếm các liền cũng cùng Hàn Sơn tự đồng khí liên chi, không còn sự phân biệt. Có ý tứ gì? Một mảnh không thể tin tưởng cảm xúc đưa tới một chút thấp giọng kinh hô, chợt biến thành biển động vậy một mảnh xôn xao. Cho dù là bình thường nhất quần chúng, lúc này cũng đều biết được một trận chiến này lý do. Một trận chiến này vốn nên là Nghe Vân San xem như Hàn Sơn tự người tu hành giáo huấn Lâm Ý. Tuyệt đại đa số người cho rằng Hàn Sơn tự muốn đạt tới mục đích là cho dù thành ý giải thoát kiếm các đám người, nhưng rời đi kiếm các đám người cũng cần phải sẽ một lần nữa bị ước thúc, một lần nữa bị u cấm tại một chỗ. Đương nhiên trong đó chân chính biết rõ Hàn Sơn tự thái độ có chút mập mờ những người kia, cũng đều cảm thấy Hàn Sơn tự chỉ là muốn thông qua một trận chiến này, để thế nhân nhìn thấy Hàn Sơn tự đã xuất lực, sau đó khai thác điều hòa thủ đoạn, để Hàn Sơn tự người xem như giám quân, lưu tại thiết sách quân bên trong giám sát những thứ này kiếm các bên trong người. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới Hàn Sơn tự sẽ lớn mật như thế, thậm chí ngay cả bất kỳ hí cũng không diễn. Lại là Nghe Vân San liền trực tiếp nói, đồng khí liên chi, không còn sự phân biệt. Chính là bởi vì quá mức lớn mật, cho nên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trong lúc nhất thời, cho dù là tên kia trung niên nam tử cùng lão già, đều căn bản phản ứng không kịp. Người trước đó không biết. Triều Cảnh Tông hít thật sâu một hơi, hắn khiếp sợ quay đầu đi, nhìn lấy bên người Tiết Đạn Trần hỏi nói. Tiết Đạn Trần một mảnh mờ mịt, hắn không thể tin tưởng há to miệng, nói không ra lời, chỉ lo lắc đầu. Triều Cảnh Tông chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, hắn nhìn về phía Lâm Ý sau lưng những người kia, phát hiện Tề Châu Cơ bọn người cũng là một mặt không thể tin tưởng, nói bậy nói bạ. Trọn vẹn mấy tức thời gian qua đi, một tiếng nổi giận tiếng quát từ trong đám người vang lên. Nghe cái này âm thanh tràn ngập tức giận quát chói tai âm thanh, Lâm Ý chậm rãi quay người nhìn lại, Nghe Vân San tiến lên một bước, đi đến Lâm Ý bên cạnh, nàng không ngạc nhiên chút nào nhíu mày, nhìn về phía trong đám người người kia, nói, ngươi đang nói ai? Tự nhiên là đang nói ngươi. Trong đám người đi ra, chính là tên kia người mặc áo đen Nam Thiên Viện giáo tập. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói, ngươi có thể thay biểu Hàn Sơn tự nói chuyện. Nghe Vân San khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ căn bản khinh thường trả lời vấn đề này. Ta cho rằng không thể. Lại một tiếng băng lãnh âm thanh vang lên. Lại một người đi ra. Mục sư thúc, Tiết Đạn Trần nhìn người kia một chút. Trong lòng ngừng lại lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.